5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cây nấm phòng nghênh đón cá chép. Tô Thần lên xe liền tít miệng, Hoàng bá bá, ta cũng còn không cho tiểu cúc tỷ tỷ tiểu phong tỷ tỷ mua lễ vật đâu. Trong ngực hắn ngược lại là, một mực ôm lão Lý cho nát hoa quả. Cái này hoa quả thần thần cũng không đưa tiền. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau. Có chút không thể làm gì. Bọn hắn là nhận được Vương Chính Vũ điện thoại. Để bọn hắn rút khỏi đến có người sẽ tiếp quản. Dù sao cũng là nghệ nhân. Chợ bán thức ăn người còn nhiều đây, vạn nhất phát sinh dẫm đạp cái gì là cùng. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cũng là xem Lý Duy không có lại hùng hổ dọa người kêu gào. Hẳn là không bao lớn vấn đề mới rời khỏi chợ bán thức ăn. Nát hoa quả không đưa tiền. Nếu không, Hoàng Lôi vừa nghĩ tới như thế nào kết thúc công việc. Chỉ thấy Tô Thần một mặt đau lòng chính mở ra ba lô nhỏ. Tay nhỏ lấy ra Hà Quýnh trước đó nhét vào 50 khối tiền. Quay đầu đưa cho Hà Quýnh. Hà thúc thúc, người có thế để cho người đem tiền cho ra ra sao? Nhóm chúng ta không thể trộm đồ, muốn mua, Hà Quýnh góc miệng kéo ra, sắc mặt có chút xấu hổ. Hoàng lão tà hiếm thấy không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Hướng về phía ống kính viên Dương Tô Thần, tất cả mọi người thấy được chưa? Nhóm chúng ta thần thần là thiện lương nhất tiểu hài tử. Tiểu bằng hữu nhóm cũng nhớ kỹ hừm, không thể trộm đồ. Chúng ta phải dùng tiền mua biết không biết rõ. Hà Quýnh che miệng, cười trộm lấy xuống xe mời người hỗ trợ đem tiền dẫn đi. Mưa đạn cũng đi theo trêu ghẹo Hoàng Lôi. Hoàng lão tà cưỡng ép giáo dục. Có thể có, luận như thế nào chứng chạc đàng hoàng hóa giải xấu hổ. Hoàng lão sư, người né tránh nhãn thần đã bại lộ sự trột dạ của ngươi. Ha ha ha. Hoàng lão sư đáng yêu, bởi vì không có mua đến món gì cùng hoa quả, xe lái đến trên trấn mấy người lại đi một chuyến chợ bán thức ăn. Tô Thần lúc này cuối cùng thỏa mãn ôm một túi lớn hoa quả híp mắt đếm lấy. Đây là cho tiểu cúc tỷ tỷ, đây là tiểu phong tỷ tỷ, Hà thúc thúc muốn ăn ô mai, Hoàng bá bá ăn măng gâu. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi nghe được mình bị điểm danh nhau nhau mỉm cười. Mà giờ khắc này cổ trượng huyện trung tâm chợ bán thức ăn bên ngoài. Lý Duy Chính ôm lão Lý bị đụng bay máu vết thương lưu không ngừng thân thể một trận thương tâm gần. Chết khóc giống thời điểm. Có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu là trước kia, hắn khẳng định lập tức hô lăn. Nhưng lần trở lại này hắn chỉ là tính phản xạ quay đầu. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, hắn nhìn thấy một chương lục sắc giấy, phía trên đường vân dần dần rõ ràng, là một chương 50 khối tiền tiền giấy. Làm gì? Ta muốn là xe cứu thương, không phải tiền. Lý Duy Thanh âm hơi lớn một chút, người đến là chợ bán thức ăn bên cạnh ngao mỡ heo lão bản. Hắn lúng túng cười cười, tiền này là đứa bé kia. Chính là ngươi nói sữa bé con cho lão Lý, nói là hắn cầm đi nát hoa quả phải trả tiền, cho 50 khối tiền. A, đúng, xin lỗi a, cha ta, trong lòng ta gấp, Lý Duy vội vàng nói xin lỗi, người tới khoát khoát tay, không có việc gì, tiền ngươi thu ta giúp ngươi khơi thông một cái người để cho xe cứu thương tiến đến. Tạ ơn tạ, ơn. Lý Duy chắp tay trước ngực kẹp lấy kia 50 khối tiền cảm tạ làm tiền giấy chạm đến hắn. Chóp mũi lúp, Lý Duy rin lên một cái. Sau đó hắn quỷ thần xui khiến đem 50 khối tiền đắp lên lão Lý trên vết thương. Lý Duy, tiền bẩn, không thể dạng này che kín. Vết thương sẽ lây nhiễm. Chính là, người đây không phải yếu hại lão Lý sao? Còn nói muốn đổi đâu? Tâm địa ác độc như vậy, chấm ngoặc kép, nhưng mà Lý Duy lại cái gì cũng nghe không được. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn vết thương phía dưới tuôn ra máu. Có lẽ là dùng quá sức chừng mắt, hắn cảm giác đột nhiên có chút mông lung, vội vàng dụi mắt một cái. A, máu ngừng lại rồi. Bên cạnh có người kinh nghi lên tiếng. Lý Duy đại hỉ, hắn không dám vén lên tiền giấy. Cái nằm dạp trên mặt đất nhìn thoáng qua. Cuồng hống, ngừng lại ngừng lại. Cha, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì. Kia điên cuồng bộ dáng nhường người chung quanh khẽ gật đầu. Dạng này mới giống như là nhi tử dạng nha. Xe cứu thương rất mau vào đến. Lão Lý bị mang tới đi. Y tá muốn đem kia 50 khối tiền để lộ bị Lý Duy ngăn trở một cái. Nhưng bởi vì phải xử lý vết thương, hắn đành phải đem tiền thu hồi. Cũng vừa mới vào tay hắn liền ngây ngẩn cả người. 50 khối tiền vẫn là kia 50 khối tiền. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng nó rõ ràng đắp lên trên vết thương a. Làm sao có thể không có vết máu? Cái này, Lý Duy gần đây không tin thần quỷ. Nhưng hôm nay hai đạo sét đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Mà giờ khắc này, ngồi tại trong xe cứu hộ. Hai tay của hắn bưng lấy cái này 50 khối tiền đột nhiên lớn tiếng khóc giống. Thần tiên, là thần tiên a. Hỗ trợ xử lý vết thương y tá ghét bỏ nhìn Lý Duy một chút. Vẫn là nhắc nhở hắn một tiếng. Người bệnh vết thương cầm máu là ngưng huyết hiệu quả. Còn có, người tiền kia trên không đều là mỡ đông. Không dính nổi máu như thường. Hiện tại là chủ nghĩa xã hội. Đừng mê tín. Lý Duy, ngoặc kép, bất kể, đứa bé kia khẳng định là thần tiên, coi như không phải, đó cũng là lợi hại người, hắn không phải tại mê tín, đây chính là sự thật. Hạc Khuynh bọn người trở lại cây nấm phòng liền nghe đến bên trong truyền đến bành bằng tiếng kêu rên. Hoa, mệt chết cũng, cái này củ cải làm sao nặng như vậy, tay cũng không ngẩng lên được, bành bằng ca ca. Tô Thần vui vẻ kêu, ôm mua hoa quả ra sức hướng trên bậc thang bò. Phía sau hắn, Hạc Khuynh cùng Hoàng Lôi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng không biết rõ từ đâu tới lực khí. Dài như vậy đường đi xuống tới mặt không đỏ hơi thở không gấp. Leo thang lầu tốc độ còn không chậm. Tiểu hài tử nha, ưu điểm lớn nhất chính là tinh lực tràn đầy. Rất nhiều người trưởng thành leo núi cũng không sánh bằng đứa bé. Chúng ta à, là già rồi, Hạc Khuynh cảm khái, sau đó bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu. Sân nhỏ đình nghỉ mát sau bên cạnh không biết cái gì thời điểm đứng đấy một vị bạch y tung bay tiểu. Tiên nữ, chính hướng hai người chào hỏi. Hà lão sư, Hoàng lão sư, giữa trưa tốt lắm. Hạc Khuynh một chút liền nhận ra thân phận của nàng. Nha, chúng ta cá chép đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.